cả đời chỉ yêu em, chương 973, 10, không thể đoán bừa, góc truyện audio.com, ánh mắt Cố Thanh Thành nhìn Tố Tâm rời đi, quang minh chính đại nhìn chằm chằm Tố Tâm. Nhìn cái gì chứ, nói xong một đôi mảnh khảnh cánh tay cuốn lấy phần gáy của Cố Thanh Thành, ngón tay dài nhỏ trắng nõn nắm chặt bàn tay của Cố Thanh Thành. Cố Thanh Thành quay đầu lại, mỹ nhân ăn mặc quần áo cùng hóa trang của Tố Tâm khi đến đã đi ra, làm ra dáng dấp triền miên cùng Cố Thanh Thành. Cố Thanh Thành nhếch môi, bàn tay lớn ôm lấy eo nhỏ của cô gái đi, sau đó hai người cùng nhau đi về phía thang máy. Trong đại sảnh mấy người mới vừa còn có vẻ mặt khác nhau, đuổi tới Cố Thanh Thành. Từ trong khách sạn đi ra, cô gái tóc ngắn vẫy tay bắt một chiếc taxi. Vừa lên xe, cô gái tóc ngắn kia quay đầu lại liếc nhìn, sau đó cởi áo khoác của mình xuống, nói, không ai đi theo. Chấm, Tố Tâm ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía tài xế ở trước mặt đứng ngồi không yên. Người nhà, cô gái tóc ngắn cười cười nói với Tố Tâm, Cố tiên sinh để cho chúng tôi đem cô đưa đến nhà trọ, trong căn hộ đều đã chuẩn bị đầy đủ đồ vật cho cô rồi. Nói xong, cô gái tóc ngắn đem túi xách màu đỏ đưa cho Tố Tâm, trong này là điện thoại di động cùng tiền mặt, chúng tôi sẽ ở phụ cận bảo vệ cô. Tố Tâm rất muốn hỏi cô gái kia bọn họ là người nào, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt trở vào, chỉ gật gật đầu. Những người này thoạt nhìn như là cấp dưới của Cố Thanh Thành, Tố Tâm có thể nhìn ra được thân thủ bất phàm của bọn họ, vừa nãy bị cô gái tóc ngắn kéo đi ra ngoài, Tố Tâm rõ ràng cảm nhận được bên hông của cô ta có dắt một khẩu súng. Hơn nữa những thủ hạ này của Cố Thanh Thành, mỗi người đều là xuất sắc, nhận giải Oscar cũng đều không có vấn đề. Hành động quả thực so với diễn viên chuyên nghiệp còn lợi hại hơn. Cô gái tóc ngắn có phần bất ngờ, xem dáng vẻ gà non lại mờ mịt của Tố Tâm ban nãy, còn tưởng rằng Tố Tâm sẽ hỏi rất nhiều vấn đề, không nghĩ tới Tố Tâm chỉ bình tĩnh gật gật đầu. Liên quan tới quan hệ của Tố Tâm cùng Cố Thanh Thành, những người làm thuộc hạ như bọn họ không thể đoán bừa. Cách chương.